Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 662. Chương 6611. Quỷ tộc. Vương phu nhân muốn bao nhiêu? Huyền Hầm nói, trừ kim oa thạch, chúng ta còn cần mua một ít tài liệu khác. Đây là mục lục, Huyền đạo hữu nhìn xem. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Huyền Hầm, tài liệu ngọc giản ghi lại đều là tài liệu luyện khí tộc nhân vương gia muốn thu thập, chế phù, ủ rượu, bài trận, luyện đan, ngự quỷ đều có. Bọn họ ra ngoài du lịch, thuận tiện giúp tộc nhân thu thập tài liệu, đám người Vương Thanh Sơn ở Hỗn Độn Đại Lục cũng sẽ lưu ý tài liệu Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cần. Huyền Hầm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều tài liệu hắn đều chưa từng nghe nói, càng đừng nói thu thập. Đặc tính của mỗi một loại tài liệu, vẻ ngoài, đều có ghi lại chi tiết, thuận tiện phân biệt. Đồ vật trên này của Vương đạo hữu, Kim Oa tộc chúng ta có một bộ phận nhỏ có thể bán cho các ngươi. Huyền Hầm nói, vậy thì đa tạ rồi, Huyền đạo hữu, ngươi có biết tung tích tài liệu khác không? Vương Trường Sinh hỏi, biết một chút, nhưng nắm trong tay thế lực khác, hoặc trên tay tu sĩ cấp cao, muốn đạt được những tài liệu này cũng không dễ dàng. Huyền Hầm nói, làm phiền Huyền đạo hữu bẩm báo, chúng ta chung quy phải thử một lần. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Huyền Hâm gật gật đầu, nói ra tình báo mình nắm giữ. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, Huyền Hâm và Bạch Vận Cáo từ rời khỏi. Thế mà có tung tích huyết nhiếp thần tinh, không biết vị thái ất kim tiên kia dùng mất huyết nhiếp thần tinh chưa? Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Huyết nhiếp thần tinh có thể dùng cho bố trí huyết nhiếp đại trận, trận này là tiên trận bậc 3, có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thân thể. Bọn họ đã tu luyện thành tiên thể, chỉ là tiên thể bình thường. Có thể cứng rắn đối kháng thượng phẩm tiên khí bình thường. Nếu là thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo hoặc cực phẩm tiên khí, bọn họ liền không có cách nào cứng rắn đối kháng. Căn cứ Huyền Hâm giới thiệu, ở trên một hội đấu giá cỡ lớn từng xuất hiện huyết nhiếp thần tinh, bị một vị thái ất kim tiên đấu giá đi rồi, người này đến từ huyết sát tông. Khối huyết nhiếp thần tinh kia kích thước không nhỏ, hẳn là không nhanh như vậy dùng mất, đi huyết sát tông một chuyến là biết. Ngôn Như Yên nói, thứ tốt trên người bọn họ không ít, tiên dược, tinh hạch hỗn độn thú, tài liệu luyện khí, tài liệu bài trận, tiên đan, tiên tử vân vân, thuận tiện trao đổi với thái ất kim tiên khác. Chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi, nói không chừng có phát hiện bất ngờ. Vương Trường Sinh đề nghị, bọn họ rời khỏi kim trúc viên, bắt đầu đi dạo ở trên đường. Bọn họ chạy mấy cửa hàng lớn, mua một ít tài nguyên tu tiên, chủ yếu là đặc sản của Kim Oa hải vực. Sau non nửa canh giờ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên xuất hiện ở một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, nơi này có không ít sạp nhỏ, đồ vật trên quầy hàng phong phú đủ loại. Bọn họ không muốn thu hút ánh mắt người ta, cố ý thu liễm khí tức, thoạt nhìn chỉ là tu sĩ kim tiên, tu sĩ dưới thái ất kim tiên là không phát hiện được. Bọn họ đi một chút nhìn một chút, thấy được không ít thứ cổ quái, nhưng đối với tu luyện không có tác dụng gì, bọn họ chưa mua. Vương Trường Sinh đột nhiên đẩy nhanh bước chân, tới trước một sạp nhỏ. Trên quầy hàng bày không ít đồ vật, khoáng thạch, tiên dược, tiên mộc, tài liệu yêu thú vân vân. Chủ sạp là một nam tử áo vàng dáng người trung đẳng, có tu vi kim tiên sơ kỳ. Ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở trên một tảng đá màu đen hình trứng, mặt ngoài tảng đá màu đen còn có một chút trong rêu, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Hắn đưa tay chộp về phía tảng đá màu đen, đúng lúc này, một thanh âm nam tử có chút tang thương vang lên, đồ vật này ta muốn. Vừa dứt lời, một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, tảng đá màu đen hướng về phương hướng nào đó bay đi. Tảng đá màu đen còn chưa bay ra bao xa, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nó ở giữa không trung. Vương Trường Sinh cầm lấy tảng đá màu đen, trên người lao ra một luồng linh áp cường đại. Ngươi báo cái giá, tảng đá này ta muốn. Vương Trường Sinh mở miệng nói, thái ất kim tiên. Nam tử áo vàng kinh ngạc nói, một trận gió âm thổi qua. Một ông lão áo bào đen dáng người béo lùn xuất hiện ở trước sạp nhỏ, trên người tản mát ra âm khí dao động mãnh liệt, có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Quỷ tộc. Ngôn Như Yên nhíu mày. Quỷ tộc ở tiên giới danh tiếng không nhỏ, nổi tiếng ngang với ma tộc, nhưng đại bộ phận quỷ tộc đều ở địa bàn yêu tộc, một ít quỷ tộc rải rác ở nơi khác, yêu tộc cùng vu tộc cũng như thế. Ngôn Như Yên lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, ném cho nam tử áo vàng, môi khẽ mấp máy vài cái. Ông lão áo bào đen lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, ném cho nam tử áo vàng, truyền âm cho hắn. Nam tử áo vàng lộ vẻ mặt do dự, trầm ngâm một lát, hướng về Vương Trường Sinh nói, tiền bối, tảng đá này, thuộc về ngài. Quân Như Yên cho một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, một món trung phẩm tiên khí cùng một viên lưỡng nghi kim phách đan, vượt xa thứ ông lão áo bào đen cho. Lão Phu cho ngươi một món trung phẩm tiên khí cùng một viên cửu dương ngọc thủy đan, ngươi cũng không cho Lão Phu, bọn họ có thể uy hiếp ngươi, Lão Phu không thể sao. Ông lão áo bào đen mặt đầy sát khí rồi. Tiền bối hiểu lầm rồi, thứ hai vị tiền bối này cho quý giá hơn, vãn bối lúc này mới cho hai vị tiền bối. Nam tử áo vàng thật cẩn thận nói, à giá cao thì được, cần gì làm khó tiểu bối. Vương Trường Sinh nói, hừ, ta thêm một bộ trung phẩm tiên khí nữa. Ông lão áo bào đen phất tay áo, ba cây đoạn đao lóe ra hào quang màu đen bay ra. Nam tử áo vàng lắc lắc đầu, nói, tiền bối, vẫn không được. Trung phẩm tiên khí thành bộ tất nhiên quý giá, hỗn độn giáp trụ và lưỡng nghi kim phách đan càng thêm quý giá. Lúc này, Kim Oa tộc cũng thu được tin tức, Bạch Vận chạy tới. Ô, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Minh Đạo Hữu. Bạch Vận nhận ra thân phận ba người. Bạch Phu Nhân, ngươi tới vừa lúc, ta nhìn trúng một món đồ, ta có thể ra giá gấp đôi, mời ngươi khuyên bảo vị đạo hữu này nhường cho ta. Ông lão áo bào đen mở miệng nói, lão không thiếu giao tiếp với Kim Oa tộc. Chúng ta đã mua vật này, không bán. Vương Trường Sinh nói, Vương Đạo Hữu không bán, Minh Đạo Hữu, ngươi từ bỏ ý định này đi. Bạch Vận khuyên nhủ, nàng kẹp ở giữa rất khó xử, nếu nhất định phải giúp một người, nàng khẳng định lựa chọn giúp Vương Trường Sinh. Bạch Phu Nhân, ngươi giúp ta việc này, sự kiện kia lúc trước ngươi nói, lão phu đáp ứng hỗ trợ. Ông lão áo bào đen truyền âm nói, xin lỗi, Minh Đạo Hữu, hai người này không phải ngươi có thể trêu chọc. Nghe ta khuyên một câu, đừng đối đầu mãi với bọn họ. Vương Đạo Hữu rất nhẹ nhàng đã tiêu diệt một con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, thực lực siêu nhiên. Bạch Vận truyền âm trả lời. Ông lão áo bào đen biến sắc, đảo trong mắt, trên mặt nặng ra một nụ cười, ôn quyền nói, lão phu vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin hai vị đạo hữu đừng để ý. Thấy một màn như vậy, tu sĩ vây xem trợn mắt há hốc mồm, luận tu vi. Ông lão áo bào đen cao hơn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, lão thế mà chịu mềm rồi. Không sao, băng gia, nên cởi không nên thắt, chúng ta tìm một chỗ tán gẫu một chút. Vương Trường Sinh đề nghị, đến Kim Oa cốc tán gẫu đi, ta vừa lúc kiếm được một hũ trà ngon. Bạch Vận nói, được. Ông lão áo bào đen lập tức đáp ứng, các ngươi đi qua trước, chúng ta bận chút việc, đợi lát nữa sẽ qua. Vương Trường Sinh nói, Bạch Vận và ông lão áo bào đen đều không có ý kiến, đáp ứng, rời khỏi trước. Tảng đá này ngươi từ nơi nào đạt được? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi. Vãn bối từ một chỗ động phủ của tu sĩ đạt được, trước sau không nhận ra là tài liệu gì, cầm cho đạo hữu khác phân biệt cũng không nhận ra được. Nam tử áo vàng truyền âm giải thích, vẻ mặt khẩn trương. Có thể khiến hai vị thái ất kim tiên tranh đoạt, tảng đá màu đen khẳng định không phải thứ tầm thường. Trừ tảng đá này, còn có tài liệu khác không? Vương Trường Sinh hỏi, còn có một chút tài liệu luyện đan cùng tài liệu luyện khí, những thứ này, đều là vậy, tiền bối thích, thì tặng cho tiền bối, vạn bối lấy tâm ma thề, từng câu là thật. Nam tử áo vàng lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thất phu vô tội hoài bích có tội, vì để Vương Trường Sinh tin tưởng hắn không nói láo, hắn lấy tâm ma thề. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua. Thất vọng. Không cần, ngươi giữ lại đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Trường Sinh trả vòng tay trữ vật cho nam tử áo vàng, cùng Uông Như Yên rời khỏi. Bọn họ tới Kim Oa cốc, một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn chờ đã lâu, mời bọn họ đi vào. Bạch Vận cùng ông lão áo bào đen ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, nếm thử tiên trà ta mới kiếm được. Bạch Vận cầm ấm trà lên. Rót cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mỗi người một chén. Bọn họ nâng chén trà lên uống một ngụm, mùi vị đắng chát, ngay sau đó là vị ngọt hồi lại một trận, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, thần hồn lớn mạnh một tia, thế này đã rất không tệ rồi. Đến cảnh giới này của bọn họ, thứ có thể làm lớn mạnh lực lượng thần hồn không nhiều. Trà ngon. Vương Trường Sinh khen ngợi một câu, uống một hơi cạn sạch. Lão Phu Minh Viêm ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, vừa rồi đã đắc tội nhiều. Lão Phu lấy trà thay rượu, kính hai vị đạo hữu một chén. Ông lão áo bào đen nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Lão cao hơn Vương Trường Sinh một tiểu cảnh giới, Bảo lão một quyền tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, căn bản không làm được. Lão bây giờ rất hối hận hành vi vừa rồi, lão cũng không ngờ sẽ gặp phải hạng người thần thông quảng đại này, đừng nói Kim Oa Hải Vực chưa từng xuất hiện, phóng mắt Man Hoang Tiên Vực cũng không gặp nhiều. Minh đạo hữu khách khí rồi, nhìn thấy thứ thúc động lòng là rất bình thường, không cần để ở trong lòng. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, rót cho bản thân một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Minh Viêm hiểu chuyện như thế, Vương Trường Sinh cũng liền không so đo với lão. Ôm Như Yên cũng uống cạn trà trong chén, tỏ vẻ tiếp nhận Minh Viêm xin lỗi. Sau khi uống vài chén trà, bọn họ cũng liền bắt đầu tán gẫu. Minh đạo hữu, ta muốn mua từ ngươi một ít tài liệu, trên người ngươi có những tài liệu này không? Số lượng càng nhiều càng tốt, giá không thành vấn đề. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu lam, đưa cho Minh Viêm. Diệp Hải Đường bồi dưỡng ngũ quỷ cần không ít tài nguyên tu tiên. Những tài nguyên này phần lớn ở Âm Minh chi địa, quỷ tộc bình thường sinh hoạt ở những nơi này. Bắc Hải Tiên Vực cũng có quỷ tộc, nghiêm khắc mà nói chỉ là chi nhánh nhỏ, cao nhất kim tiên mà thôi. Quỷ tộc và ma tộc giống nhau, góp sức cho yêu tộc. Lân Cửu từng nhắc tới quỷ tộc, ba tòa địa thành dưới trướng Kỳ Lân Tiên Thành, do quỷ tộc quản lý, thực lực quỷ tộc có thể thấy được phần nào. Minh Viêm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Ta không có bao nhiêu, chỉ chỗ này. Minh Viêm lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, nói, Minh đạo hữu muốn thứ gì? Vương đạo hữu có tiên đan thần dược cường hóa lực lượng thân thể. Minh Viêm hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Thần thông nhục thân của Vương Trường Sinh cực kỳ mạnh, trên người có lẽ có tiên đan thần dược cường hóa lực lượng thân thể. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu máu, đưa cho Minh Viêm, nói, một viên huyết anh ngọc hạnh đang luyện vào tinh hạch bảy màu, có thể cường hóa lực lượng thân thể. Huyết anh ngọc hạnh đang luyện vào tinh hạch bảy màu. Minh Viêm lộ ra vẻ mặt vui mừng, mở ra hộp ngọc nhìn, một viên thuốc màu máu xuất hiện ở trước mắt. Một mùi máu tươi gây mũi ùa vào trong mũi hắn, Minh Viêm cảm giác thân thể hơi nóng lên, cái này, nếu dùng, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Thành giao. Minh Viêm lập tức đáp ứng, vẻ mặt kích động, vẻ mặt Bạch Vận đầy hâm mộ. Kim Oa tộc hỗ trợ thu thập tài nguyên tu tiên, không biết có thể đổi được bao nhiêu huyết anh ngọc hạnh đan. Đúng rồi, Minh đạo hữu xuất thân Kim Oa hải vực. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Cái đó thì không phải, lão phu luôn hoạt động ở dưới trướng Kỳ Lân Tiên Thành Thiên Quỷ Thành, kẹt ở bình cảnh, ra ngoài du lịch, quen biết Bạch phu nhân, sau đi tới Man Hoang Tiên Vực, tới bái phỏng Bạch phu nhân. Minh Viêm giải thích, hắn đổi giọng điệu, nói, Vương đạo hữu và Vương phu nhân cũng hoạt động ở Kỳ Lân Tiên Thành. Không có. Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu. Minh Viêm rất biết điều chưa truy hỏi, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng dậy cáo từ. Trở lại Kim Trúc Viên, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Hắn phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Thanh liên tạo hóa đỉnh sáng lên một đợt hào quang màu xanh chói mắt, Thanh Huyền từ trong đó đi ra, nói, tảng đá màu đen kia đâu? Vương Trường Sinh lấy ra tảng đá màu đen, đưa cho Thanh Huyền. Không sai, chính là hắc não ngọc lung thạch. Thanh Huyền kích động nói, đã hữu dụng đối với ngươi, ngươi cầm đi. Vương Trường Sinh nói, hắn không ngờ, thế mà ở Kim Oa hải vực có thể đụng tới tài liệu Thanh Huyền có hứng thú. Trước đó, Thanh Huyền ăn mất một món hồng mông linh bảo bị hao tổn. Thanh Huyền cũng không khách khí, ném hắc não ngọc lung thạch vào miệng, nhai vài cái, nuốt xuống. Ta cần tiêu hóa một phen hẳn hoi, người tiếp tục lượn lờ ở hải vực này, hy vọng sẽ tìm được tài liệu như vậy. Nếu có phát hiện, ta sẽ thông báo ngươi. Thanh Huyền nói xong lời này, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, quay về trong thanh liên tạo hóa đỉnh. Hắc não ngọc lung thạch. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hắn coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Thanh Huyền thức tỉnh đã hơn 100 vạn năm, Vương Trường Sinh từng đi rất nhiều nơi, từng đạt được không ít tài liệu quý hiếm, trừ hồng mông linh bảo. Thanh Huyền không có hứng thú đối với thứ khác. Bổn nguyên của Thanh Huyền bị hao tổn, Vương Trường Sinh cũng không biết tìm cái gì giúp hắn khôi phục. Không ngờ ở Man Hoang Tiên Vực Kim Oa hải vực đụng tới hắc não ngọc lung thạch, khiến Thanh Huyền rất có hứng thú. Hắn thu hồi thanh liên tạo hóa đỉnh, đi ra ngoài. Quân Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên bàn đá màu xanh bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo đẹp đẽ. Vương Trường Sinh đi qua, Quân Như Yên đưa cho Vương Trường Sinh một chén tiên trà. Hắc não ngọc lung thạch, Nơi này thế mà có thứ Thanh Huyền cảm thấy hứng thú, không biết còn có hay không? Vương Trường Sinh nói, phái bọn Thôn Thiên đi tìm một chút đi, không thể mượn tay người khác. Ôn Như Yên đề nghị, chuyện liên quan Thanh Liên tạo hóa đỉnh khôi phục, tự nhiên cần phái người nhà đi tìm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn khẳng định cần phái người đi tìm. Hắn phất tay áo, đám người Vương Thôn Thiên, Vương Dương, Vương Lân, Vương Thiền và Vương Bổng Ly từ vòng tay linh thú bay ra, đáp ở trước mặt bọn họ. Ôn Như Yên cũng thả ra Vương Hoàng Vũ cùng Vương Thiền. Vương Trường Sinh hình dung đơn giản một phen ngoại hình, trọng lượng, xúc cảm của hắc não ngọc lung thạch, phân phó, các ngươi phân tán ra, ở phường thị khác tìm kiếm loại tài liệu này, nếu có phát hiện, lập tức cho chúng ta biết. Bọn Vương Thôn Thiên lập tức đáp ứng, nhận lệnh mà đi, phân công nhau hành động. Kim Oa Cốc, Bạch Vận và Huyền Hâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ngươi cũng không nhận ra đó là tài liệu gì, Minh Đạo Hữu thì sao? Huyền Hâm hỏi. Ta cũng chưa nhìn thấy, Vương Đạo Hữu trực tiếp thu đi. Minh Đạo Hữu cho rằng, là U Minh Thần Thạch, chưa thể xác định, đã bị Vương Đạo Hữu mua. Ta từng phái người hỏi chủ món đồ, hắn tự động phụ tọa hóa của tu sĩ Kim Tiên phát hiện, hắn cũng không biết là cái gì, vốn định bán cho chúng ta, người bên dưới cũng không biết, đưa giá rất thấp, hắn liền giữ lại tự mình bán. Bạch Vận nói, Vương Đạo Hữu dùng cái gì đổi đi? Huyền Hâm truy hỏi, một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Một viên lưỡng nghi kim phách đan cùng một món trung phẩm tiên khí, hắn khẳng định biết giá trị của món đồ kia, lấy ra nhiều đồ như vậy trao đổi, nói không chừng là hồng mông linh bảo hoặc vật bổn nguyên. Bạch Vận nói, món đồ này vốn nên của Kim Oa tộc, bởi vì tộc nhân không có ánh mắt, tự dưng bỏ lỡ một tài liệu quý giá. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Hâm hỏi, chỗ ở của Vương Đạo Hữu trào ra không ít người, nhắm chừng là linh thú của hắn phân tán ra, rời khỏi phường thị, tộc nhân của chúng ta cảm thấy có kỳ quái, sẽ báo cáo, xem ra đồ vật kia không phải hồng mông linh bảo cùng vật bổn nguyên, loại đồ vật này có thể đụng tới một món đã rất không tệ rồi, hẳn là tài liệu luyện khí quý hiếm nào đó. Bạch Vận phân tích, khó mà nói, nhưng không cần thiết cạnh tranh với bọn họ, phân phó xuống, về sau lại có tài liệu tương tự. Chịu thiệt một chút mua lấy. Ngươi sẽ không là phái người theo dõi Vương Đạo Hữu chứ? Huyền Hâm nhíu mày nói. Không có nha, tộc nhân của chúng ta đi ngang qua Kim Trúc Viên, nhìn thấy không ít tu sĩ xa lạ đi ra, cảm thấy kỳ quái, lúc này mới báo lên, ta chưa ngu xuẩn như vậy, phái người theo dõi ân nhân cứu mạng của Huyền Lang. Bạch Vận nói. Phân phó xuống, không cần để ý tới Vương Đạo Hữu cùng Kim Trúc Viên khác thường, miễn cho Vương Đạo Hữu hiểu lầm. Ta cũng không muốn bởi vì một món tài liệu chưa biết trêu chọc hai vị đại địch cho bản tộc. Huyền Hâm phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Bạch Vận đáp ứng, ngón tay thao tác một phen ở trên pháp bàn. Hạo Thiên Đảo, một tòa cung điện màu vàng khí thế hoành tráng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Liệt Dương Điện. Một nam tử áo bào vàng dáng người khôi ngô ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm, cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại. Ninh Thanh Thư đứng ở một bên. Đang báo cáo với nam tử áo bào vàng, Lưu Sư Thúc, việc này là chúng ta sơ ý, không ngờ âm dương song ma có hoàng lương tiên phù. Ninh Thanh Thư thật cẩn thận nói, bọn họ bị âm dương song ma đùa giỡn, quá mất mặt rồi. Hừ, ta muốn nghe không phải loại lời này, ta cũng không muốn hỏi trách, ta muốn biết khi nào mới có thể bắt được âm dương song ma. Tần Hâm mất tích, ngươi tìm không thấy, bây giờ âm dương song ma giết đệ tử của ta, ngươi cũng tìm không thấy. Ngươi cũng quá có năng lực rồi nhỉ. Ông lão áo bào vàng hư lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh như băng. Liệt Dương Tiên Quân, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hắn tiến vào Đại La Kim Tiên còn chưa đến vạn năm, hai đệ tử lần lượt mất tích, trong đó một người bị giết, thông qua kim thân trong truyền thừa bản báo tin, Tần Hâm còn chưa có bất cứ tin tức gì. Hắn vừa mới tiến vào Đại La Kim Tiên liền xuất hiện loại chuyện này, mất hết mặt mũi. Đệ tử đã mời một vị thiên sư thần quân. Hắn tinh thông bói toán thua diễn, hẳn là có thể thua diễn được vị trí của âm dương song ma cùng Tần Sư Điệt. Ninh Thanh Thư khẩn trương nói, Liệt Dương Tiên Quân nghe xong lời này, sắc mặt giãn ra, nói, vậy còn tương đối, vậy ngươi mau đi mời người này ra tay, ta hy vọng ngươi lần sau tới đây là có tin tức tốt, mà không phải thỉnh tội là biểu hiện của vô năng. Vâng, đệ tử rõ. Ninh Thanh Thư đáp ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Liệt Dương Tiên Quân hài lòng gật gật đầu, phất phất tay, bảo Ninh Thanh Thư lui xuống. Thời gian thấm thoát, 10 năm trôi qua, Kim Oa Hải Vực, Kim Oa Phường Thị, Kim Trúc Viên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đám người Vương Thuần Thiên, Vương Lân, Vương Hoàng Vũ đứng ở trước mặt bọn họ. Vương Thuần Thiên đang báo cáo, bọn họ phụng mệnh ở Kim Oa Phường Thị tìm kiếm hắc não ngọc lung thạch, chưa thể tìm được khối thứ hai. Xem ra có thể đạt được khối hắc não ngọc lung thạch kia là ngẫu nhiên. Bỏ đi, có một khối cũng không tệ. Vương Trường Sinh nói, chúng ta ở lại Kim Oa Phường Thị thời gian không ngắn rồi, có thể đi nơi khác chuyển động một chút. Quân Như Yên đề nghị, bọn họ vốn muốn du lịch, nếu không phải đạt được một khối hắc não ngọc lung thạch, bọn họ căn bản sẽ không ở lại Kim Oa Hải Vực lâu như vậy, đã sớm rời khỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Bạch Phu Nhân, chúng ta tính rời khỏi Kim Oa Phường Thị, chào từ biệt với ngươi. Vương Đạo Hữu, sao rời khỏi nhanh như vậy? Có phải người bên dưới có chỗ không chu đáo bạn hay không? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cái đó thì không phải. Chúng ta có việc trong người, không tiện ở lâu, về sau có rảnh, nhất định tới làm khách. Vương Trường Sinh nói, vậy được rồi, đã như vậy, ta không ở lâu nữa. Đúng rồi, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, Hạo Thiên Cung phái ra không ít cao thủ tìm kiếm âm dương song ma, có chút loạn. Bạch Vận nhắc nhở, đa tạ Bạch Phu Nhân nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn thu hồi pháp bàn đưa tin, đoàn người rời khỏi Kim Oa Phường Thị. Huyết Sắc Hải Vực là một trong 108 hải vực của Man Hoang Tiên Vực, tài nguyên tu tiên phong phú, tông môn san sát, Huyết Sắc Tông chính là một trong số đó. Huyết Sắc Tông truyền thừa hơn 5.000 vạn năm, thời kỳ cường thịnh có hơn 40 vị thái ất kim tiên, là đại tông số 1 của Huyết Sắc Hải Vực. Thời gian thấm thoát, không ai cười từ sáng tới tối, vật đổi sao dời, Huyết Sắc Tông những năm qua luôn xuống dốc. Cũng may còn có hơn 10 vị thái ất kim tiên, duy trì thể diện của một đại tông. Huyết Sắc Chân Quân là thái thượng trưởng lão của Huyết Sắc Tông, quanh năm bế quan tu luyện, rất ít lộ mặt. Thiền Sắc Đảo là tổng đàn Huyết Sắc Tông, trên đảo đỉnh núi san sát, kỳ hoa dị thạch, cổ thụ che trời. Thiền Sắc Phong, cấm địa Huyết Sắc Tông. Một gian mật thất, một ông lão áo bào máu dáng người khôi ngô ngồi khoanh chân ở trên một cái giường ngọc màu máu, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một mảng vần sáng màu máu. Huyết Sắc Chân Quân, các đời thái thượng trưởng lão của Huyết Sắc Tông đều sẽ chụp cho cái đạo hiệu này, cũng là một loại chứng minh thân phận. Một con hạt giấy truyền âm bay vào, lượn không ngừng ở đỉnh đầu Huyết Sắc Chân Quân. Vầng sáng màu máu ngoài thân Huyết Sắc Chân Quân tan đi, hắn mở đôi mắt ra, nhìn thấy hạt giấy truyền âm trên đỉnh đầu, nhíu mày. Hắn búng ngón tay, một đạo hào quang màu máu bắn ra, đánh trúng hạt giấy truyền âm, một giọng nam tử cung kính vang lên, Thượng Quan Sư Bá, có hai vị thái ất kim tiên tới bái phỏng. Chỉ tên nói họ muốn gặp ngài, Lưu Sư Thúc cùng một người trong đó luận bàn, đối phương một chiêu đã đánh bại Lưu Sư Thúc. Một chiêu đã đánh bại Lưu Sư Đệ. Huyết Sắc Chân Quân kinh ngạc nói, Lưu Sư Đệ trong miệng hắn có tu vi thái ất kim tiên trung kỳ, nắm giữ 7 loại lực lượng pháp tắc, thực lực không kém, cho dù không địch lại, ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp được, thần thông của đối phương cũng quá mạnh rồi nhỉ. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu máu. Đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, hai người đó lai lịch thế nào, xuất thân hải vực nào? Không rõ, ta hỏi Tôn Sư Đệ, hắn cũng không biết hai người này, hẳn là đến từ tiên vực khác. Một giọng nam tử cung kính vang lên, chúng ta gần đây có từng đắc tội thái ất kim tiên hay không, Lưu Gia, Thiên Kiếm Tông các thế lực có chỗ nào khác thường hay không? Huyết Sát Chân Quân hỏi, ta tra xét một phen, hẳn là chưa từng đắc tội thái ất kim tiên. Thái ất kim tiên của Lưu Gia và Thiên Kiếm Tông lui tới thường xuyên, không biết mục đích của bọn họ. Nam tử báo cáo, đệ tử của Huyết Sát Tông quá nhiều, cao tầng Huyết Sát Tông không có khả năng nắm giữ hành động lời nói của mỗi một đệ tử. Huyết Sát Chân Quân nhíu mày, phân phó, chỉ sợ lai giả bất thiện, khởi động bộ phận cấm chế của hộ tông đại trận, đề phòng nghiêm thêm. Vâng, Thượng Quan Sư Bá. Nam tử đáp ứng, Huyết Sát Chân Quân thu hồi pháp bàn đưa tin, đi ra ngoài. Hóa thành một dải cầu vòng màu máu phá không mà đi, hướng tới ngoài đảo bay đi. Một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường cùng một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn đứng trên bầu trời, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thay đổi dung mạo. Bọn họ lần này đến Huyết Sắc Tông, là vì Huyết Nhiếp Thần Tinh. Một ông lão áo bào xám cao cao gầy gầy đứng ở trên bầu trời cao nghìn trượng, vẻ mặt đầy sự kiên kỵ. Cùng là thái ất kim tiên trung kỳ, Vương Trường Sinh một chiêu đã đánh bại hắn. Một dải cầu vòng màu máu từ Thiên Sát Đảo bay ra, lóe lên một cái, rồi dừng lại, chính là Huyết Sát Chân Quân. Lão Phu Thượng Quan Phong, không biết hai vị đạo hữu có gì chỉ giáo. Huyết Sát Chân Quân khách khí nói, chúng ta nghe nói Thượng Quan đạo hữu đạo pháp cao thâm, cố ý đến luận bàn với Thượng Quan đạo hữu một phen, không biết Thượng Quan đạo hữu bằng lòng chỉ giáo hay không. Vương Trường Sinh nói, vừa lên đã đòi huyết nhiếp thần tinh, đối phương chưa chắc đáp ứng. Luận bàn. Huyết Sát Chân Quân nhíu mày, Thượng Quan sư huynh, người này nắm giữ một môn thần thông nhục thân mạnh mẽ, thực lực siêu nhiên. Ông lão áo bào xám truyền âm cho Huyết Sát Chân Quân. Huyết Sát Chân Quân trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, đạo hữu tiếp lão phu ba chiêu, như thế nào? Không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng rất sảng khoái. Tay phải Huyết Sát Chân Quân nở rộ hào quang màu máu, hướng về hư không chém một phát, một đao quang màu máu thật lớn càng quét ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Huyết pháp tắc. Đối phương thần thông nhục thân mạnh mẽ, nói rõ thân thể rất mạnh, huyết pháp tắc vừa vặn đối phó tiên nhân thân thể cường đại. Hai tay Vương Trường Sinh hướng về hư không vạch một cái, một hình thái cực thật lớn hiện ra, che ở trước mặt. Đao quang màu máu đánh lên hình thái cực khẽ nhoáng lên một cái, đao quang màu máu tán loạn. Âm dương pháp tắc. Trong mắt Huyết Sát Chân Quân lóe lên sự ngạc nhiên. Hắn giơ tay phải, một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu máu bắn ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Đối phương nắm giữ âm dương pháp tắc, Huyết Sát Chân Quân không có lòng tin một chiêu phá đi âm dương pháp tắc, trực tiếp vận dụng thượng phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh không tự đại, lấy ra càn ngọc thuẫn, che ở trước mặt. Đoạn đao màu máu đánh lên càn ngọc thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm, chưa lưu lại chút dấu vết nào. Huyết Sát Chân Quân trợn mắt há hốc mồm, hắn tự nhiên nhìn ra được càn ngọc thuẫn bất phàm. Không cần đấu nữa, lão phu nhận thua, hai vị đạo hữu có lời gì cứ nói đừng ngại. Huyết Sát Chân Quân thu hồi đoạn đao màu máu, nói. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đổ nhiều máu, hắn cũng không tin hai người này từ xa xôi chạy tới tìm hắn luận bàn, nhắm chừng là đối thủ một mất một còn của Huyết Sát Tông mời đến đối phó hắn. Chúng ta nghe nói Thượng Quan đạo hữu đạt được một khối huyết niết thần tinh, chúng ta cũng rất có hứng thú, cũng không cần nhiều, chỉ cần một nửa. Chúng ta lấy đồ trao đổi với ngươi, tiên khí, tiên đan, tiên tử, tài liệu luyện khí, tiên dược, tinh hạch hỗn độn thú đều không có vấn đề gì. Vương Trường Sinh nói. Huyết niết thần tinh. Huyết Sát Chân Quân hơi sửng sốt, hắn ở trên một hội đấu giá cỡ lớn đấu giá đi một khối huyết niết thần tinh, cái này không phải bí mật gì. Trừ huyết niết thần tinh, chúng ta còn đang thu thập những tài liệu này, không biết Thượng Quan đạo hữu có hay không, giá không thành vấn đề. Vương Trường Sinh phất tay áo, một tấm ngọc giản màu lam bay ra, hướng về Huyết Sát Chân Quân bay đi. Huyết Sát Chân Quân tiếp lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Chúng ta chỉ lấy ra một bộ phận, có thể lấy tinh hạch hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ trao đổi. Huyết Sát Chân Quân khách khí nói, xem ra hắn hiểu lầm rồi, đối phương không phải tử địch tìm đến. Không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng, lấy ra hai viên tinh hạch bảy màu. Huyết Sát Chân Quân ném ngọc giản cho ông lão áo bào xám, phân phó, Lưu sư đệ, ngươi đi kho báu bản tông, có tài liệu trên ngọc giản liền lấy ra. Ông lão áo bào xám đáp ứng, bay trở về Thiên Sát đảo. Huyết Sát Chân Quân và Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm, tán gẫu trời đất. Lão dẫn đề tài tới trên thân đối thủ một mất một còn, Vương Trường Sinh căn bản không trả lời được, hắn cũng không biết đối thủ một mất một còn của Huyết Sát Tông. Không qua bao lâu, ông lão áo bào xám đã trở lại, trên tay đã có thêm một cái vòng tay trữ vật màu đen. Đây là thứ đạo hữu muốn, đạo hữu nhìn xem. Ông lão áo bào xám ném vòng tay trữ vật màu đen cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp lấy vòng tay trữ vật màu đen, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu, vung cổ tay, hai viên tinh hạch bảy màu bay về phía Huyết Sát Chân Quân. Chúng ta còn có việc trong người, cáo từ. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, rời khỏi nơi đây. Huyết Sát Chân Quân tiếp được hai viên tinh hạch bảy màu, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Khởi động đại trận chiết xuất tinh hạch bảy màu, để Hứa sư muội lấy luyện đan. Huyết Sát Chân Quân phân phó. Kim Côn Hải vực ở trung bộ Man Hoang Tiên vực, vị trí địa lý ưu việt, tài nguyên tu tiên phong phú. Một con thuyền khổng lồ màu xanh dài hơn 500 trượng di chuyển ở trên biển, theo hải lưu di động. Vương Thôn Thiên đứng trên bong tàu, nhìn hướng xa xa. Một thanh niên áo lam ngũ quan bình thường trên tay cầm một quyển sách cổ đọc say sưa. Một thiếu phụ váy lam dáng người đầy đặn ngồi khoanh chân ở trên bong tàu. Trước người bày một cây phượng vĩ cầm, 10 ngón tay lướt qua dây đàn. Tiếng đàn không ngừng, trầm bổng lên xuống, uyển chuyển, mà không mất trào dâng. Bọn họ chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vì thuận tiện làm việc, bọn họ cố ý thay đổi dung mạo. Bọn họ đi nhiều hải vực của Man Hoang Tiên Vực, gặp không ít chủng tộc, thấy phong tục tập quán của chủng tộc khác nhau, quen biết nhiều vị thái ất kim tiên, đồng thời thu thập được không ít tài nguyên tu tiên. Sau thời gian một chén trà, Vương Thuông Thiên mở miệng nói, chủ nhân, phía trước chính là tu tiên lung một trong 10 đại hiểm địa của Man Hoang Tiên Vực. Vương Trường Sinh buông sách cổ xuống, nhìn về phía xa, thấy được những cột nước màu lam thô to vô cùng. Những cột nước màu lam này số lượng rất nhiều, mang một mạng lớn hải vực bao vây lại, giống như một lồng giam thật lớn. Thần thức hắn mở rộng, phát hiện không gian nơi này rất không ổn định. Tục truyền có Đại La Kim Tiên nắm giữ không gian pháp tắc ở đây đấu pháp, đánh tối tam trời đất, để lại lượng lớn vòng xoáy không gian. Những cột nước màu lam này đều là vòng xoáy không gian tạo thành. Một mạng không gian này rất thiếu ổn định, cấm chế trùng trùng, thái ất kim tiên tiến vào nơi đây, cũng rất khó toàn thân. Mà lui, có không ít tiên nhân tiến vào nơi đây tầm bảo, bị nhốt ở trong cấm chế, bởi vậy được gọi là tù tiên lung. Vương Trường Sinh tự nhiên không có hứng thú xông vào tù tiên lung, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, mà thôi. Tránh ra đi, đi Kim Côn Phường Thị. Bạn Vương Trường Sinh phân phó, Kim Côn Phường Thị là phường thị lớn số 1 Kim Côn Hải Vực, tài nguyên tu tiên phong phú. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng hào quang vàng óng thật lớn sáng lên ở bầu trời nơi xa. Cực kỳ bắt mắt. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần thức của hắn cảm ứng được, mười mấy thái ất kim tiên hướng về nơi này chạy tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Một đạo hào quang màu đen từ nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Hai vị đạo hữu phía trước, mau ngăn cản âm dương song ma, đừng để bọn chúng chạy. Một giọng nam tử dồn dập từ chân trời truyền đến. Âm dương song ma. Vương Trường Sinh không muốn xen vào việc của người khác, một đạo đao quang màu đen thật lớn thổi quét đến. Nơi đi qua, mặt biển tách thành hai, hư không xé rách ra, xuất hiện một khe hở thật lớn. Hắn tung một cú đấm, hư không truyền ra tiếng nổ, một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn ra, va chạm với đao quang màu đen giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt. Lúc này, Vương Trường Sinh cũng thấy rõ chân dung của hào quang màu đen, rõ ràng là một người dính liền, hai đầu bốn tay hai chân, mặt trước là một gương mặt nam tử đoan chính, mặt trái là một khuôn mặt nữ tử diễm lệ. Bọn họ khí tức ủ rũ, ngoài thân máu tươi đầm đìa, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Phu quân, người Hạo Thiên Cung cũng đuổi tới, không diễn trò chỉ sợ không được. Uông Như Yên truyền âm cho Vương Trường Sinh. Bọn họ không muốn đối phó âm dương song ma, nhưng tu sĩ Hạo Thiên Cung cũng ở trong, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, khẳng định sẽ dẫn tới tu sĩ Hạo Thiên Cung hoài nghi. Tay phải Vương Trường Sinh hướng về hư không vỗ một phát, mặt biển quay cuồng dâng trào, một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao. Hướng thẳng đến âm dương song ma. Bàn tay phải Uông Như Yên nở rộ hào quang màu đỏ, hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ bọc vô số ngọn lửa bay ra. Pháp tắc công kích. Bọn họ đều lấy ra một món trung phẩm tiên khí, công kích âm dương song ma. Trong tay âm dương song ma nắm một cây trường đao hào quang màu đen lưu chuyển không ngừng, hướng về hư không chém một phát, một đạo đao quang màu đen thật lớn thổi quét ra, chém vỡ nát sóng lớn ngập trời cùng màu đỏ bàn tay khổng lồ đánh tới. Hai món trung phẩm tiên khí va chạm với đao quang màu đen, đều bay ngược ra ngoài. Hư không trên đỉnh đầu âm dương song ma nổi lên một trận gần sóng, một khối ấn tỳ hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng hiện ra, nháy mắt phóng to, đập xuống. Ấn tỳ khổng lồ màu vàng còn chưa hạ xuống, hư không đã không chịu nổi, xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Ngoài thân âm dương song ma nở rộ hào quang màu đen, hóa thành một đám sương mù màu đen biến mất, ấn tỳ khổng lồ màu vàng công kích trượt. Ngay sau đó, âm dương song ma xuất hiện ở trong tù tiên lung, hướng về chỗ sâu bên trong bay đi. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đuổi theo vào. Mười mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái liền dừng lại, cầm đầu là một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, đôi mắt mơ hồ bắn ra một mảng hào quang vàng óng, khí tức mạnh hơn Vương Trường Sinh rất nhiều. Ba thái ất kim tiên hậu kỳ, chín thái ất kim tiên trung kỳ, tổng cộng 12 thái ất kim tiên liên thủ đuổi giết âm dương song ma. Vẫn bị âm dương song ma giết ra khỏi vòng vây. Không có cách nào cả, trên tay âm dương song ma có thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, bọn họ không có, căn bản không ngăn được, chỉ có thể dựa vào ưu thế nhân số. Hắn trốn vào tù tiên lung rồi, Hứa đạo hữu, con muốn đuổi. Một ông lão áo bào đỏ bụng phệ hỏi. Đại hán áo vàng là tu sĩ Hạo Thiên Cung Hứa Thước, cũng là dẫn đội của bọn họ. Phái người thủ ở ngoại vi, đừng để bọn hắn trốn ra, ta lập tức báo lên. Thỉnh cầu chi viện. Hứa Thước phân phó, Bọn họ thật không dễ gì tìm được Âm Dương Song Ma, lại để Âm Dương Song Ma chạy mất, Hạo Thiên Cung mất hết mặt mũi. Hạo Thiên Cung tuyên bố treo thưởng số tiền lớn, điều động lượng lớn Thái Ất Kim Tiên đuổi bắt Âm Dương Song Ma, năm lần bảy lượt bị Âm Dương Song Ma đào tẩu, truyền ra làm trò cười cho người trong nghề, đặc biệt Liệt Dương Tiên Quân tiến vào Đại La Kim Tiên, rất mất mặt. Vâng, cứ đạo hữu. Đám người ông lão áo bào đỏ phân tán ra, thủ ở ngoại vi. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, Hứa đạo hữu, Kim Côn Phường thị đi như thế nào? Hứa Thức nhìn ba người bọn Vương Trường Sinh một cái, phát hiện cao nhất chỉ Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, cũng không để trong lòng, bọn họ vừa rồi đã ra tay đối phó Âm Dương Song Ma. Hướng Tây Nam, tự tiện đi. Hứa Thức nói, Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, con thuyền khổng lồ màu xanh hướng về phía Tây Nam bay đi. Sau thời gian một chén trà, con thuyền khổng lồ màu xanh dừng lại, phía trước có một hòn đảo diện tích rộng lớn, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ cùng kiến trúc. Vương Trường Sinh thu hồi con thuyền khổng lồ màu xanh, ba người hướng về hòn đảo bay đi. Bọn họ bước chậm ở trên đường phố phồn hoa, cửa hàng san sát, tiếng người ồn ào, dòng người như dịch cưỡi. Bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng không ít tu sĩ nhân tộc, có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ dị tộc hình thể lớn hơn nhân tộc gấp đôi, tóc cùng mắt bọn họ là màu vàng, ngoài thân có một chút vảy màu vàng. Kim Côn tộc, đại tộc số một Kim Côn hải vực, có Đại La Kim Tiên tọa trấn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi một chút nhìn một chút, thỉnh thoảng đi vào cửa hàng, xem xét thương phẩm, mua tài nguyên tu tiên. Sau nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, có thể nhìn thấy không ít sạp nhỏ, đồ vật trên quầy hàng phong phú đủ loại. Bọn họ ở quảng trường đi dạo một vòng, chưa có phát hiện gì, rời khỏi quảng trường, thuê một tiểu viện, ở lại. Không ngờ ở nơi này đụng phải người Hạo Thiên Cung đuổi giết Âm Dương Song Ma. Hạo Thiên Cung năng lực không nhỏ nha, có thể ở trong biển người mờ mịt tìm được Âm Dương Song Ma. Ôn Như Yên cảm thán nói, ai biết được, có lẽ là mời bói toán sư hỗ trợ thôi diễn. Vương Trường Sinh phân tích, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, ngồi xuống điều tức. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Kim Cung Viên, ở cửa có hai chân tiên thủ vệ. Bên trong vườn có núi giả vườn hoa, hành lang nguồn nước. Một ông lão áo bào lam dáng người mập mạp cùng một phụ nhân gái lam dáng người yểu điệu ngồi ở trong đình đá, xem bọn họ ngoại hình đặc thù, hiển nhiên xuất thân Kim Côn tộc. Âm Dương Song Ma chạy vào tù tiên lung rồi. Ông lão áo bào lam kinh ngạc nói, Côn Hải, Thái Ất Kim Tiên. Không sai, không ngờ người của Hạo Thiên Cung phế vật như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, để Âm Dương Song Ma chạy thoát. Phụ nhân gái lam cười khẽ nói, Côn Kiều, Thái Ất Kim Tiên. Kim Côn tộc trước mắt có một vị Đại La Kim Tiên, không có giao tình gì với Hạo Thiên Cung. Trên tay Âm Dương Song Ma có thượng phẩm tiên khí Thiên Ma nhận luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, thực lực đề cao không ít, thượng phẩm tiên khí bình thường căn bản không ngăn được. Côn Hải nói, nếu không chúng ta cũng phái người đối phó Âm Dương Song Ma, nếu có thể đạt được bảo vật này hiến cho lão tổ tông, tuyệt đối là một công lớn. Côn Kiều đề nghị, vẫn là bỏ đi. Hạo Thiên Cung Liệt Dương Tiên Quân tiến cấp Đại La Kim Tiên, chúng ta mạo muội ra tay, khẳng định sẽ trở mặt Hạo Thiên Cung. Hơn nữa Âm Dương Song Ma chạy vào tù tiên lung, cấm chế nơi đó rất khó giải quyết, muốn tìm được Âm Dương Song Ma cũng không dễ dàng. Ở trong tù tiên lung đấu pháp, không gian có thể sẽ sụp xuống, đường huynh của người chính là vết xe đổ. Côn Hải từ chối đề nghị này, uy lực của Thiên Ma nhận không nhỏ, ở tù tiên lung đấu pháp, rất có thể sẽ dẫn tới không gian sụp xuống. Nói đi cũng phải nói lại, Hạo Thiên Cung tìm được Âm Dương Song Ma như thế nào, Man Hoang Tiên Vực diện tích không nhỏ, cho dù là bí thuật, cũng có hạn chế khoảng cách chứ. Côn Kiều nghi hoặc nói, 89 phần 10 là mời bói toán sư ra tay, bằng không Âm Dương Song Ma tìm một chỗ trốn đi, dù mang toàn bộ tu sĩ Hạo Thiên Cung đều phái ra, cũng rất khó tìm được Âm Dương Song Ma. Chẳng qua Thiên Ma nhận sức dụ, hoặc quá lớn, Âm Dương Song Ma lại quá bắt mắt, cải trang cũng vô dụng. Căn bản không dám trốn vào trong phường thị, nhắm chừng Âm Dương Song Ma cũng không ngờ, nhanh như vậy bị người của Hạo Thiên Cung tìm được. Côn Hải phân tích, đổi vị trí tự hỏi, ta nếu như bị Hạo Thiên Cung truy nã, cũng không dám đến phường thị ẩn thân. Người của Hạo Thiên Cung có thể nhanh như vậy tìm được Âm Dương Song Ma, tên bói toán sư kia năng lực thua diễn rất mạnh. Côn Kiều nói, Côn Hải gật gật đầu, dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, đúng vậy. Nếu là Kim Côn tộc chúng ta cũng xuất hiện một vị bói toán sư Thái Ất Kim Tiên Kỳ, vậy thì tốt rồi. Hạo Thiên Đảo, Tổng đoàn Hạo Thiên Cung. Một thung lũng cỡ lớn, ba mặt là núi, Liệt Dương Tiên Quân và Ninh Thanh Thư đứng ở một mảnh đất trống, sắc mặt ngưng trọng nhìn một tòa pháp trận màu bạc thật lớn. Một ông lão áo bào lam sắc mặt hồng hào đứng ở trung ương pháp trận, trong miệng lẩm bẩm. Mau! Ông lão áo bào lam bấm pháp quyết, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận màu bạc kịch liệt chớp lên, vô số phù văn huyền ảo tuôn trào ra, bay đến giữa không trung, chặn qua rất nhanh, những phù văn này tán loạn hết. Ông lão áo bào lam hơi sửng sốt, mười ngón tay bấm quyết, một lần nữa đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận màu bạc chưa có bất cứ phản ứng nào. Chuyện gì vậy? Thôi diễn tung tích âm dương song ma cũng không có vấn đề gì, sao thôi diễn Tần Hâm một tu sĩ kim tiên liền xảy ra vấn đề? Liệt Dương Tiên Quân nhíu mày nói, ông lão áo bào lam là Huyền Cơ Tử, Thái Ất Kim Tiên, tinh thông bói toán thôi diễn. Hạo Thiên Cung mời Huyền Cơ Tử thôi diễn tung tích âm dương song ma, ở dưới sự trợ giúp của Bạch Tiên Trận, Huyền Cơ Tử thuận lợi thôi diễn ra vị trí đại khái của âm dương song ma. Hạo Thiên Cung đã phái người đi đuổi bắt âm dương song ma, bây giờ Huyền Cơ Tử thua diễn tung tích Tần Hâm, thế mà đã thất bại. Trên thân đối phương có trọng bảo, ta không thể thua diễn ra. Huyền Cơ Tử nói, trọng bảo, bảo vật che lấp mệnh cách. Liệt Dương Tiên Quân nói, ông, ít nhất là cực phẩm tiên khí, hoặc đối phương cũng là bói toán sư, tu vi xa ở trên ta, hoặc là Thái Ất Kim Tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc, một ít bí phù, cũng có thể làm được. Có một điểm có thể khẳng định, Tần Tiểu Hữu khẳng định đã bị bắt. Đối phương chưa hủy diệt nguyên anh của hắn, không tính là thân tử đạo tiêu. Huyền Cơ Tử giải thích, cực phẩm tiên khí, bói toán sư Đại La Kim Tiên Kỳ, hoặc là Thái Ất Kim Tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Bạn vẻ mặt Liệt Dương Tiên Quân tràn đầy không thể tưởng tượng, Tần Hâm chỉ là tu sĩ kim tiên, sao có thể trêu chọc loại kẻ địch này? Ngươi thử thua diễn một lần nữa, xem có thể tra được dấu vết để lại hay không. Liệt Dương Tiên Quân phân phó, Huyền Cơ Tử phất tay áo. Một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu, bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Không qua bao lâu, linh quang của pháp bàn màu vàng ảm đạm xuống, rơi xuống. Vẫn không được. Huyền Cơ Tử nhíu mày nói. Ninh Thanh Thư lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, cho mày. Lương Sư Thúc, đã tìm được âm dương song ma, hắn trốn vào Kim Côn Hải vực tu Tiên Lung, bọn Hứa sư đệ phái người canh giữ ở bên ngoài. Phòng ngừa âm dương song ma chạy thoát. Ninh Thanh Thư báo cáo, trốn vào tù Tiên Lung. Liệt Dương Tiên Quân nhíu mày, cho dù phái người đi vào tù Tiên Lung, có thể tìm được âm dương song ma hay không là một chuyện, cho dù tìm được, cũng không nhất định có thể bắt. Khó giải quyết nhất là, không gian của tù Tiên Lung không ổn định, ở nơi đó đấu pháp, rất dễ dàng dẫn tới không gian sụp đổ. Không sai, âm dương song ma đã bị bọn họ đả thương, muốn bắt giữ âm dương song ma. Phải có thượng phẩm tiên khí luyện và hồng mông linh bảo mới được, thượng phẩm tiên khí trên tay bọn Hứa sư đệ căn bản không ngăn được thiên ma nhận, chịu một ít tổn thương, nhưng bọn họ đã kiếm được một ít tinh huyết của âm dương song ma. Ninh Thanh Thư báo cáo, đi mời Lục Tuyệt bà, thỉnh nàng ra tay chú sát người này. Ta không hy vọng là nghe được tin tức âm dương song ma, chúng ta không đạt được thiên ma nhận, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Liệt Dương Tiên Quân phân phó, Lục Tuyệt bà là Thái Ất Kim Tiên. Nắm giữ nguyền rủa pháp tắc. Vâng, Lưu Sư Thúc. Ninh Thanh Thư đáp ứng. Đã không thua diễn được, vậy bỏ đi. Ninh Sư Điệt, đưa Trần Tiểu Hữu rời khỏi, trước khi rời khỏi cho hắn thù lao. Làm việc cho Hạo Thiên Cung chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Liệt Dương Tiên Quân phân phó, rời khỏi nơi này. Kim Côn Hải Vực, Kim Côn Phường Thị, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Trúc Viện. Một gian mật thất. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, nhíu mày, thanh liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, buông xuống một mảng lớn vần sáng màu xanh, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Đây là có chuyện gì? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, hắn đang ngồi thiền điều tức, thanh liên tạo hóa đỉnh đột nhiên bay đến đỉnh đầu của hắn, buông xuống một vần sáng màu xanh bảo vệ hắn. Có bói toán sư thua diễn thiên cơ, liên lụy đến ngươi, ta trực tiếp che chắn, hắn không thua diễn được. Tiếng của Thanh Huyền vang lên, hắn từ trong thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi ở trước mặt Vương Trường Sinh. Thôi diễn thiên cơ liên lụy đến ta, chuyện rốt cuộc là thế nào? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang. Có thể là thôi diễn tung tích đạo lữ thân tộc ngươi, liên lụy đến ngươi, hoặc là thôi diễn thứ trên người ngươi, ví dụ như bảo vật, nguyên anh, linh thú. Thanh Huyền giải thích, chẳng lẽ là Hạo Thiên Cung? Vương Trường Sinh đoán, có thể kinh động thanh liên tạo hóa đỉnh ra tay. vị bói toán sư này ít nhất là thái ất kim tiên. Âm dương song ma lợi dụng một tấm hoàng lương tiên phù điều lượng lớn thái ất kim tiên đến cửu nguyên hải vực, bản thể đột phá phong tỏa, bỏ trốn mất dạng, lúc này mới trôi qua bao nhiêu năm, nhanh như vậy đã bị thái ất kim tiên của Hạo Thiên Cung tìm được, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu nói bói toán sư thua diễn ra, vậy thì hợp lý rồi. Hắn còn mang theo nguyên anh của Tần Hâm, trực tiếp gạt bỏ, phân hồn gã gửi ở truyền thừa bản có thể mật báo với Hạo Thiên Cung. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, bên trên dán một tấm phù triện màu bạc. Hắn bốc phù triện màu bạc, mở hộp ngọc, lấy ra một cái nguyên anh, trên thân nguyên anh dán một tấm phù triện màu vàng, chính là nguyên anh của Tần Hâm. Là hắn sao? Vương Trường Sinh hỏi. Cái này ta nào biết, ta lại không phải bói toán sư, nếu không liên lụy đến ngươi, sẽ không kinh động ta. Nhưng ngươi yên tâm, hắn nghĩ hẳn chỉ là thái ất kim tiên, cũng không nắm giữ vận mệnh pháp tắc, cũng không có tiên khí bói toán luyện vào hồng mông linh bảo, bằng không ta muốn che chắn cũng không nhẹ nhàng như vậy. Thanh Huyền nói, ta ở hạ giới mời bói toán sư hợp thể kỳ thay ta bói toán cơ duyên, đưa tới lôi kiếp, chẳng lẽ, bởi vì ngươi. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, ta khi đó lâm vào ngủ say, không quan hệ với ta, quá nữa là minh nhân thiền sư, cảnh giới chênh lệch quá lớn, bói toán sư cưỡng ép bói toán phải lọt vào cắn trả nghiêm trọng. Ngươi vẫn là mang nguyên anh kẻ địch mấy năm nay bắt được gửi vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đi, ổn thỏa một chút. Thanh Huyền đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đặt nguyên anh vào trong hộp ngọc, dán lên phù triện, để hộp ngọc vào trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Ngươi vậy mà còn có thể che chắn bói toán sư thôi diễn. Toàn bộ đạo khí đều có thể làm được sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Người khác ta không biết, ta che chắn một tên thái ất kim tiên thua diễn không thành vấn đề, hắn cũng chính là thua diễn thiên cơ liên lụy đến ngươi. Nếu trực tiếp thua diễn vị trí của ngươi, ta sẽ không che chắn. Một tên thái ất kim tiên nho nhỏ không nắm giữ vận mệnh pháp tắc cũng dám thua diễn bừa bãi, không biết thiên ngoại hữu thiên, ngươi, nếu đại la kim tiên, cũng không cần ta ra tay, tự ngươi có thể che chắn. Vẻ mặt Thanh Huyền đầy kiêu ngạo, nghe lời nói của hắn, căn bản không để đối phương vào mắt. Bói toán sư không phải loại người nào cũng có thể thua diễn, nếu là mục tiêu liên lụy đến tiên nhân tu vi cao hơn, nhẹ thì bị che chắn, nặng thì lọt vào cắn trả nghiêm trọng. Nếu là không có một hạn chế này, thái ất kim tiên có thể dễ dàng thua diễn được tung tích của đại la kim tiên, vậy thì loạn rồi. Ngươi một lần này ra tay, hắc não ngọc lung thạch có thể chống đỡ tiêu hao. Vương Trường Sinh hỏi. Trước đó, hắn không ngờ Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể che chắn bói toán sư thôi diễn. Chỉ là che chắn mà thôi, không tiêu hao bao nhiêu. Ngươi gửi nguyên anh đến trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, ta không cần ra tay, trực tiếp che chắn, dù sao hắn chỉ là thái ất kim tiên, tu vi quá thấp. Thanh Huyền giải thích. Đúng rồi, ngươi một lần này ra tay, đạo tổ sẽ cảm ứng được vị trí của ngươi. Vương Trường Sinh có chút khẩn trương hỏi. Không biết, chỉ trong nháy mắt đó. Nhắm chừng không dễ dàng thua diễn như vậy. Ta cũng không biết đạo tổ có những thủ đoạn nào, cho dù cảm ứng được vị trí của ta, cũng không có khả năng tập trung chuẩn xác kim côn hải vực kim côn phường thị đi. Thanh Huyền nói tình hình thực tế, hắn chưa từng tiếp xúc đạo tổ, không biết thủ đoạn của đạo tổ, hắn ra tay chỉ là trong nháy mắt, đạo tổ không tập trung vị trí cụ thể của hắn nhanh như vậy. Bỏ đi, xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn là lập tức rời khỏi đi, đi hải vực khác tương đối tốt. Cách kim côn hải vực càng xa càng tốt. Vương Trường Sinh nói, hắn đến kim côn hải vực là tính thu thập tài nguyên tu tiên, nhưng so với an nguy của Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh vẫn là kém xa. Vương Thu Lâm có thể thua diễn được Viên Thiên Sơn ở Càn Dương Phường Thị, đạo tổ không chừng có thể thua diễn được Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh ở kim côn Phường Thị. Như vậy cũng tốt, ổn thỏa một chút. Thanh Huyền chưa phản đối, bay về Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đi ra ngoài. Quân Dư Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam, cầm trên tay một quyển sách cổ, đọc say sưa. Phu quân, làm sao vậy? Quân Dư Yên hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi Kim Côn Phường Thị trước, trên đường nói. Vương Trường Sinh nói. Ra khỏi Phường Thị, Vương Trường Sinh lấy ra một con thuyền khổng lồ màu xanh, cùng Quân Dư Yên đi lên. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về bầu trời bay đi. Lóe lên một cái liền không còn bóng dáng. Cựu Tinh Tiên Vực, mạn hải vực màu đen mênh mông vô bờ nào đó, một hòn đảo hoang phạm vi vạn dặm. Càn Khôn Tháp, Nhất Ngôn Điện cùng Hồng Mông Bản lơ lửng ở bầu trời, linh quang lóe lên không ngừng. Nhất Ngôn Điện sáng lên một đợt linh quang chói mắt, Ngôn Nhất Nạc hiện ra, khí linh hồng mông bản và càn khôn tháp cũng hiện thân. Xem ra các ngươi đều cảm ứng được, nó lại xuất hiện rồi, rất nhanh lại biến mất. Môn Nhất Nặc sắc mặt ngưng trọng. Đây là chuyện tốt, nói rõ nó còn sống, chỉ không biết rơi vào trên tay ai. Ông lão áo vàng nói, xem ra nó bị thương không nhẹ, nếu là thời kỳ toàn thịnh, không cần thiết che chắn sự tồn tại của bản thân. Thanh niên áo màu bạc phân tích, tiên giới lớn như vậy, muốn tìm được nó cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần nó còn sống, vậy là đủ rồi, đừng bị âm dương quái tiêu diệt nó. Ngôn Nhất Nặc nói, nàng thay đổi giọng điệu, nói, cách lần trước hiện thế, đã trôi qua hơn 100 vạn năm, ta thấy chúng ta có thể lựa chọn hiện thân, nói không chừng có thể đạt được manh mối về nó. Thanh niên áo màu bạc cùng ông lão áo bào vàng đều không có ý kiến, đáp ứng. Hỗn độn đại lục, Tổ Long Thành, trong thành cửa hàng san sát, bóng người đông nghịch, phần lớn là yêu tộc. Một tràng tiếng long ngâm vang tận mây xanh vang lên, lượng lớn tu sĩ ùn ùn hướng về một phương hướng bay đi, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, các tu sĩ này vội vàng rời khỏi Tổ Long Thành, lượng lớn tu sĩ yêu tộc bị phái ra ngoài, nguyên nhân không rõ. Trung bộ hỗn độn đại lục, một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, tiếng thú rống không ngừng, có thể nhìn thấy nơi đây có không ít hỗn độn thú, thấp nhất cũng là sáu màu. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một tòa quảng trường đá rộng lớn, một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời toàn thân màu đen, trên thân tháp có khắc vô số phù văn huyền ảo. Hãy đứng ở trước tòa tháp khổng lồ màu đen, tòa tháp khổng lồ màu đen truyền ra một giọng nam tử uy nghiêm, tên kia lại xuất hiện rồi, phái thêm nhân thủ, toàn lực tìm được nó. Không đạt được nó thì hủy diệt, bị tiên nhân đạt được nó, thực lực khẳng định sẽ tăng vọt. Bàn đại nhân, có phương vị cụ thể của nó không? Hãy mở miệng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.